Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại ăn có thể làm cho người ta vui vẻ. Hương vị sao? Chính là ngọt ngào. Giống như món ăn dại này. Vẫn có sự khác biệt. Đến lúc đó nếu ta làm ra, người liền biết. Vậy ta sẽ giúp ngươi. Ngươi nói xem, ta làm là được. Cảm ơn cốt. Đây là Lâm Tăng dạy nàng. Nàng giúp người khác, người khác nói cảm ơn. Nàng không cần nói không khách khí. Trực tiếp đáp ứng là tốt rồi. Bởi vì nàng giúp đối phương. Tiếp nhận cảm tạ của hắn là chuyện nên làm. Thằng Mễ Ân, đấu gạo cứu, một mực vì tốt cho người khác. Cho dù nguyên lai trong lòng hắn có lòng cảm kí, CS cũng sẽ chậm rãi bi. Ến Thành lẽ đương nhiên sẽ không cảm nhận được tốt của ngươi, chỉ cảm thấy ngươi vì hắn làm hết thảy đều là lẽ đương nhiên. Trong mắt Lâm Tang, thú nhân trong bộ lạc này hiện tại chính là nghĩ như vậy. Cho nên nàng phải đem quan niệm cốt xoay trở về. Nếu không nhìn cốt bị thú nhân kia khi dễ, nàng cũng nhịn không được nắm đấm cứng rắn. Hai người lại ngồi một lát, Ân liền trở về, cầm rất nhiều trái cây. Ngữ khí rất không tốt. Cho, đủ cho ngươi ăn đi. Đủ rồi, cảm ơn, phiền toái sửa một chút. Cái giống cái này, thật không biết khách khí. Tức giận, Ân vẫn đi rửa sạch sẽ. Ba người ăn trái cây tiêu hao thời gian. Cốt đem chuyện vừa rồi nói với Ân. Nghe được cốt cùng Lâm Tăng tìm ngọ hỗ trợ. Hắn tức giận đến gần CSS. Ngươi tìm hắn hỗ trợ làm gì? Nói cho ta biết, ta cũng có thể giúp ngươi không phải sao? Được, lần sau làm việc nhất định tìm ngươi. Lâm Tăng đáp ứng rất nhanh. Không, không, hắn không phải ý tứ này. Bọn họ ở bên cạnh dạo một lát. Ngọ liền trở về, còn ôm rất nhiều màu đỏ. Trái cây, Ân nhíu mày, cái này là cái gì? Ngọ liếc hắn một cái, không nói lời nào, đưa một trong số đó cho cốt. Có phải cái này không? Cốt cho Lâm Tăng xem. Lần đầu tiên nàng không chú ý vấn đề làm không sạch sẽ, mà trực tiếp gặm một ngụm. Mùi vị này, phải, đó là nó, củ cải đường. Cô ấy đã tìm thấy nguyên liệu để làm đường. Nơi đó còn nhiều hơn sao? Lâm Tăng không thể chờ đợi được hỏi. Nếu có thể làm ra đường, tất nhiên, càng nhiều càng tốt. Ngọ đặt đồ xuống đất. Thật lớn một mảnh. Người xác định là muốn cái này. Hắn đã nếm qua một ngụm. Quả thật rất ngọt, so với lá cây ngọt hơn nhiều. Cái giống cái này mới nếm được hương vị của lá cây liền biết trong đất còn có thứ gì đó. Khẳng định là biết thứ này. Nhìn biểu tê ình của nàng, hẳn là biết xử lý nó như thế nào. Nghĩ đến đây, ngọ nhìn cốt sửa sang lại củ cải đường một cái. Cuối cùng cũng nhặt được một cái hữu dụng. Nhìn tâm tê ình không tệ, hẳn là ở chung rất tốt. Ân cũng đang nhìn, cái đầu to, đỏ rực chê, n mặt đất, thứ này ngược lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cái này giống cái lại muốn dùng thứ này làm ra thứ hữu dụng. Lâm Tăng bất chấp bọn họ đang suy nghĩ cái gì, chỉ vội vàng gật đầu. Đúng, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Củ cải đường có thể làm ra đường. Ăn vừa đủ có thể bổ huyết ích khí. Tiểu hài tử cùng nữ cái uống rất tốt với thân thể. Còn có thể dùng để nấu ăn. Chỗ tốt rất nhiều. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không cần, chờ ta liên lạc với người của bộ lạc, có thể cùng các ngươi dùng thức ăn tiến hành trao đổi. Tóm lại nhất định sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Khóe miệng cốt cười dừng một chút. Ân và ngọ liếc nhau. Ngọ hỏi, ngươi có cách liên lạc với người khác sao? Lâm Tăng lắc đầu. Không. Nhưng ta tin rằng họ sẽ tìm thấy ta. Chỉ là vấn đề thời gian. Không nói gì. Ba người đều không nói gì. Bọn họ cảm thấy Lâm Tăng nghĩ quá đơn giản. Trước không nói nàng nhặt được ở bờ biển. Biển rộng mênh mông rơi xuống một thú nhân. Ai biết đi đâu tìm. Còn nữa nàng hiện tại ngay cả phương vị bộ lạc cũng không nhận ra. Còn muốn cho người của bộ lạc tìm được nàng. Không quan tâm bọn họ có tin hay không. Lâm Tăng cũng không quan tâm, toàn tâm toàn ý cống hiến vào nghề làm đường. Củ cải đường phải rửa sạch trước, bùn đất phía trên, N cũng không thể lưu lại. Cái cối đá kia theo lời ta nói đào. Đừng đào nhầm, lát nữa mày không ra ngươi phải làm một cái nữa. Đây là nói với Ân đang giơ móng vu, ốt móc đá. Ân hừ nhẹ một tiếng. Tiểu nữ cái này, yêu cầu nhiều. Cốt đao đã chuẩn bị xong chưa? Cốt nói với ta, ngươi làm ra cốt đao sắc bén nhất. Ta cũng muốn kiến thức. Ngươi muốn xem trước sao? Ngọ đặt một con dao cốt trong tay cô. Hắn nói như vậy, Lâm Tăng cũng không khách khí. Lúc này cầm lê, N thử, mặt đao rất mỏng, so với thanh cốt cá đao trước kia của cô kém một chút. Nhưng cắt củ cải đường là đủ rồi. Trận chiến làm việc của bọn họ quá lớn. Đã dẫn một bộ phận thú nhân đi qua. Nhìn bọn họ mài đao. Rửa rau, tất cả mọi người đều rất tò mò. Cốt, các ngươi làm cái gì đây? Thứ đỏ này là trái cây ngươi tìm thấy. Ta sẽ nếm thử nó. Không được, đây là đồ của Tăng, không thể cho ngươi. Cốt nghiêm khắc từ chối. Động tác buổi trưa mài đao hơi dừng lại. Khóe môi cong lê, N, thú nhân kia ngẩn ra. Sững sờ tại chỗ, vừa rồi cốt là cự tuyệt hắn. Những thú nhân khác cũng rất khiếp sợ. Hai ngày nay cốt bi, ến hóa quá lớn. Trước kia luôn tươi cười đối mặt với mỗi người. Mặc kệ ngươi tìm nàng có chuyện gì. Nàng tiết kiệm chi phí cũng sẽ giúp ngươi. Mọi người từ trước kia cảm ký. Xì ết nước mắt đến sau này thành thói quen. Hiện giờ cốt mạnh mẽ cự tuyệt. Làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Cốt, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi chưa bao giờ. Sẽ không có gì. Chỉ có ngươi rong dài. Đồ của người khác ngươi đều muốn nếm thử. Ta thấy ngươi không phải khiêng khối thịt sao. Ta cũng muốn nếm thử. Lấy đến tất cả chúng ta cùng nhau chia nhau. Ân hừ cười một tiếng. Khinh thường nhìn thú nhân kia. Đây là của ta. Dựa vào cái gì cho ngươi? Đây là của chúng ta. Dựa vào cái gì cho ngươi? Ngọ trả lại lời nói cho hắn. Thú nhân không nghĩ tới ngày thường quan hệ tồi tệ nhất. Gặp mặt liền đánh nhau ngọ sẽ giúp Ân nói chuyện. Nhất thời khàn khàn. Không muốn làm việc thì mau đi. Ở lại đây tiếp tục chướng mắt đừng trách ta thủ hạ không lưu tệ ình. Ngọ trực tiếp nói. Thú nhân ngày xưa đã bị giá trị vũ lực của ngọ trấn nhiếp nhau nhau cấm thanh. Nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường. Chỉ lưu lại mấy người thích xem náo nhiệt. Cốt, ngươi muốn làm cái gì chúng ta giúp ngươi. Bọn họ ngày thường cũng đã trải qua ân tê, ình cốt cốt. Mấy ngày nay cốt bi. Ến hóa bọn họ nhìn thấy. Cũng dần dần suy nghĩ lại mình có nên làm chút gì đó hay không. Lúc này có thể giúp được cốt. Bọn họ đều rất vui vẻ. Cốt theo bản năng nhìn Lâm Tang. Lâm Tang cảm nhận được ánh mắt của nàng. Mỉm cười. Gật đầu. Được. Mấy thứ này phải rửa. Các ngươi đến giúp ta cùng nhau đi. Còn có thể móc thạch khí đi giúp Ân. Tang nói một cái cối đá không đủ dùng. Còn có cốt đao cũng thiếu. An bài có trật tự. Lâm Tang vui mừng gật đầu. Rất tốt. Tiểu nha đầu vẫn có không gian cải tiến. Cái này không, nàng chỉ là hơi chút vài câu, liền có tiến bộ lớn như vậy. Trước kia bất quá không có ai dạy nàng mà thôi. Ngoại trừ Lâm Tang, Ngọ cùng Ân cũng vui mừng gật đầu. Trong lòng đối với Lâm Tang là người ngoại lai thêm vài phần cảm ký. CS, có thể làm cho tiểu nha đầu trở nên tốt hơn. Bọn họ liền nguyện ý coi nàng là người của mình. Chờ tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong. Lâm Tăng bắt đầu sai người nghiền nát củ cải đường. Thú nhân khí lực lớn. Dùng đá gõ một cái là có thể đem củ cải đường cắt thành miếng đập nát. Lại cho vào cối đá nghiền một lần nước ép màu đỏ từ từ CS ảy ra. Nơi này không thể không nhắc tới hành động sáng suốt của cô. Trước kia cô thích mang theo gia vị bên người. Nhưng ở trên, N biển gia vị cũng sẽ ướt. Cô liền đổi thành vải. Trên. N người mặc da thú, trong túi nhỏ mang theo quần áo vải nguyên chất, lúc cốt nhặt cô trở về túi nhỏ vẫn còn, cô không phải là người biết lật xem đồ của người khác. Chờ Lâm Tăng tỉnh lại liền trả lại đồ cho cô, lúc này, vừa vặn lấy ra để lọc cặn bã, chờ một chậu nước ép màu đỏ lớn làm ra, nồi bên kia đã nóng, Hương thơm của nước ép củ cải đường tràn ngập trong nồi lớn. Những người đàn ông xung quanh ngửi sâu, cảm thán, hương vị ngọt ngào. Về phần làm cái gì? Ân cùng Ngọ hai tòa đại thần này ở đây. Bọn họ là không dám hỏi, hay là ngoan ngoãn chờ thành phẩm đi ra đi. Quá trình nấu đường cũng không khó, chỉ là muốn nó cháy vừa vặn, không cháy không loãng, cũng không đơn giản. Hơn nữa giữa chừng nước đường sẽ văng ra, tùy tiện nhỏ đến một giọt cũng sẽ bị bỏng. Ngay cả Ngọ vốn chỉ coi đây là canh đơn giản cũng nhíu mày. Nhịn không được để cho thân thể cách xa một chút, nhưng vẫn là vô ích. Nước đường giống như là tìm phương hướng bắn tung tóe, luôn chạy lê, n người. Hắn bị nóng khẽ hô vài tiếng, một bên giơ vỏ cây lớn chắn trước người. Ân đắc cười to, chấm, ha ha, để cho ngươi vừa rồi không nghe lời. Đáng đời, trước khi bắt đầu nấu đường, Lâm Tang đã cố ý dặn dò bọn họ phải cẩn thận. Còn cầm hai miếng vỏ cây khô rất lớn cho bọn họ. Như vậy nâng ở phía trước sẽ không bị nóng quá nghiêm trọng. Nhưng Ngọ tin tưởng thực lực của mình, lại cảm thấy giơ vỏ cây lớn đi khuấy đảo đường quái, liền cự tuyệt. Lúc này, hắn hối hận, thú nhân vây xem bên cạnh cũng cố gắng nghẹn cười, tranh thủ không làm Ngọ khó chịu. Cốt lo lắng nhìn hắn, đem khối da cây lớn bị ném ở một bên đưa về. Sắc mặt Ngọ khó coi đón lấy. Bất quá vỏ cây có thể ngăn trở chê, n người không bị nóng, chê, n tay lại không được. Lâm Tang đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Nàng tìm mấy khối da thú để cho bọn họ bọc trong tay. Nhưng nước đường văng ra sau đó rơi vào chê, n da thú, có thể nóng ra từng cái l, ỗ nhỏ, làm cho người ta rất tuyệt vọng. Chờ thật vất vả mới nấu thành hình thức sền sệt. Lâm Tang bảo bọn họ dừng tay. Lửa rút xuống, một chậu gỗ dọn dẹp sạch sẽ lấy ra múc đường. Chờ nguội đi chính là đường. Chỉ là màu sắc này sao lại không đúng? Trước kia cô chỉ dùng mía nấu đường nâu. Quá trình làm đường củ cải đường là nhìn thấy chê, n mạng, hai thứ này không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là hiện tại cô có chút hoài nghi có phải mình bỏ sót liên kết gì hay không. Bởi vì, đường này là màu đỏ tươi, không giống với màu nâu đỏ của đường nâu. Màu đỏ thưa thớt của đường này quá mức. Ngay cả Lâm Tang là người nhìn không rõ đồ vật cũng có thể nhìn ra khác biệt. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định chờ nguội xuống rồi mới xem. Nếu đến lúc đó không được rồi nói sau. Dù sao hương vị không kém là được. Màu sắc gì đó, có lẽ là vẫn có chút khác biệt. Một chậu kẹo lớn được chuyển về sơn động. Ân và Ngọ cũng vội vàng nhảy xuống sông để mát mẻ. Thẳng đến khi cảm giác nhiệt độ chê, n người dần dần giảm xuống, hai người mới tê, hở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cũng có thời gian đi quản khối da thú kia. Vừa nhìn như vậy, liền p, hát hiện da thú vốn đã sạch sẽ đã bị nóng rách nát. Mặt chê, n còn từng đoàn đường ngưng kết. Ân tâm có cảm giác, thêm một ngụm, ánh mắt sáng ngời, Ngọ nhìn thấy động tác của hắn, ghét bỏ quay đầu lại, ánh mắt này của ngươi, ta nói cho ngươi biết, mùi vị này còn rất không tệ, ân trần chưa nói, cái nữ này biết rất nhiều thứ, Ngọ nhướng mày, không nói gì nữa, chỉ là nhìn gia thú có chút do dự, nàng không phải nói thứ chúng ta nấu ra chỉ cần lạnh là có thể ăn. Gia thú này ăn vào miệng ngươi không chê nhiều lông a, cho dù trong lòng cũng muốn lía. M một ngụm nếm thử, nhưng ngoài miệng công phu không thể thua. Hừ, ân không muốn phản ứng với hắn. Cách chương.